Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, God of Bad, God of Evil, cũng là như vậy à. Barbatos dáng vẻ rất phù hợp Tô Thánh đối với hắn nhận thức. Dù sao hắn đối với Batman, tựa hồ tình hữu độc chung. Hơn nữa có thể lợi dụng Batman trở thành môn tướng Dark Knight mang đến thế giới khác. Có thể thấy được, con rơi, hình tượng với hắn mà nói rất trọng yếu. Rất như là một loại đồ đằng. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói Barbatos cái này Dark Multiverse chúa tể cũng có thể được gọi là God of Bad hoặc là God of Evil. Chỉ bất quá liền Tô Thánh giác quan mà nói, hắn có chút yếu. Barbatos năng lực cũng không nhiều, thậm chí chưa nói tới quá xuất chúng, trừ bỏ chúa tể Dark Multiverse cái này sân nhà năng lực bên ngoài. Hắn có được giảm tốc độ biến chất, cảm nhiễm, tâm linh cảm ứng cùng cải biến thực tế năng lực, trong đó giảm tốc độ biến chất ý tứ rất rõ ràng. Chính là giảm bớt già yếu tốc độ, cho nên Barbatos rất có thể đạt tới bất hủ. Nhưng cũng là như vậy mà thôi. Cảm nhiễm là lợi dụng Dark Multiverse lực lượng cảm nhiễm người khác, để bọn hắn vùi lấp ảo giác hoặc là để bọn họ thực lực nghiêm trọng suy yếu. Trước đó Batman huyễn tượng chính là bắt nguồn từ cái này năng lực. Về phần tâm linh cảm ứng cùng cải biến hiện thực liền không cần nói nhiều. Rõ ràng, tổng hợp đến xem Barbatos chính là một cái ở sân nhà xương thần. Ly khai sân nhà liền sẽ cùi bắp tồn tại, xác thực không tính mạnh. Đương nhiên, đây là lấy Tô Thánh góc độ mà nói. Nếu như là những người khác, Barbatos xác thực xứng với God of Evil xưng hô. Vũ trụ tối tăm sáng lên quang mang. Barbatos dáng vẻ bỗng nhiên xuất hiện ở Batman cùng The Red Dead tầm mắt. Ở bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp sợ hãi thán phục thời điểm, Tô Thánh đột nhiên hướng hắn phất tay. Trong phút chốc, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ trong tay của hắn gào thét mà ra. Đoàn này hỏa diễm giống như có thể thiêu đốt vạn vật thần hỏa. Tựa như có thể khiến cho thần linh diệt tuyệt. Twilight suốt, phốp phốp, chấm ngoặc kép, thiêu đốt tiếng bỗng nhiên vang lên. Một đạo hỏa diễm đồng dạng dấu vết ở Barbatos trên thân xuất hiện. Nóng rực hỏa diễm đốt cháy Barbatos thân thể, từng đoàn hắc ám từ trên người hắn tràn ngập ra. Không, không, khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Barbatos thanh âm khàn khàn đứt quãng vang lên. Ngay sau đó chỉ nghe thấy oanh một tiếng, hắn ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến long trọng, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bọc lại, đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Khói đen tràn ngập, đen xám bay múa, nguyên bản ánh sáng mãnh liệt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía lần nữa khôi phục thành nguyên bản hắc ám bộ dáng. The Red Dead thở dài ra một hơi, theo bản năng hỏi, giải quyết. Barbatos cứ như vậy, được giải quyết, đúng vậy à, Barbatos được giải quyết, nhưng chúng ta còn có vấn đề càng lớn hơn. Batman nhẹ giọng nỉ non. Nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt hiện lên một vòng không giống tầm thường quang mang. Barbatos tuy nhiên chết rồi, nhưng Dark Multiverse chúa tể cũng không có biến mất. Ngược lại so trước kia càng đáng sợ hơn. Nếu như Tô Thánh muốn ở lại Dark Multiverse, trở thành cái này Multiverse thần nên làm cái gì? Nếu như hắn đối với mặt khác chính vũ trụ sinh ra ý nghĩ làm sao bây giờ? Tô Thánh có thể giải quyết Barbatos, nhưng ai có thể đến giải quyết Tô Thánh? Không phải Batman lãnh huyết vô tình, không niệm Tô Thánh vừa mới trưởng cứu mình cùng cứu vớt vũ trụ tốt. Chỉ là hắn quen thuộc phòng ngừa chu đáo, quen thuộc đem sự tình hướng xấu nhất phương diện dự định. Dạng này hắn có thể sớm chuẩn bị biện pháp ứng đối. Nhưng Batman phát hiện mình căn bản không có ứng phó Tô Thánh biện pháp. Tốt, Barbatos giải quyết, The Red Dead ngươi hẳn là có thể tìm tới đường về nhà a. À. Tô Thành vỗ vỗ tay, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Cười khẽ hướng The Red Dead hỏi. The Red Dead gật gật đầu. Đương nhiên, ta có thể tìm về đến ta vũ trụ đường. Vậy liền không tiễn, nên làm sao đi thôi. Tô Thánh khua tay nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, The Red Dead trầm ngâm nửa ngày hỏi. Vậy, các ngươi đây, chúng ta, Tô Thánh nghĩ nghĩ, ta sẽ đem Batman đưa về hắn địa cầu. Sau đó đi nghiên cứu một chút hiện thực bị cải biến nguyên nhân. Yên tâm đi, ta đối với Dark Multiverse hứng thú không lớn, cơ bản rất lớn xác suất sẽ không lại tới nơi này. Trọng yếu nhất thế giới đã bị hắn thu giấu đi, chờ quay đầu thỏa mãn bản thân đối với hiện thực bị cải biến hứng thú sau lại đi một chuyến mặt. Khác địa cầu đem cùng mình có liên quan người mang đi. Sau đó, DC Universe hắn hẳn là liền sẽ không trở lại. Ân. Điều kiện tiên quyết là hắn gặp Thượng Đế cùng The Great Evil Beast. Hai cái này DC Universe đại thần Tô Thánh vẫn có hứng thú muốn gặp mặt. Có lẽ cũng có thể đi tìm xem Endless Death. Địa cầu bị bản thân cất chứa. Có thể tử vong vẫn như cũ sẽ phát sinh. Cho nên muốn hay không Death chộp tới chuyên môn phụ trách bản thân cất giữ thế giới bên trong tử. Vong đây, ngươi. Ngươi không có ý định lưu lại nơi này. Batman kinh dị hỏi. Tô Thánh bĩu môi. Ta điên rồi sao? Nơi này trừ bỏ hắc ám không có cái gì. Đừng nói mỹ nữ. Liền người đều không có. Ta lưu lại nơi này làm gì? Cô độc sống quãng đời còn lại a? Không đúng. Ta cũng sẽ không già. Đây chẳng phải là thống khổ hơn. Cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Được. Đừng nói nhảm, chúng ta đi. Tô Thánh nói xong trực tiếp ném một cái sóng chấn động lỗ sâu ở Batman dưới chân. Batman còn không có chờ phản ứng lại liền trực tiếp rơi xuống dưới. Về tới đã bị Tô Thánh cất giữ địa cầu. Đương nhiên, đối với Batman mà nói trong ngắn hạn hẳn là sẽ không phát giác được địa cầu biến hóa. Về phần về sau có thể hay không phát hiện. Tô Thánh một chút cũng không để ý. Dù sao thì tính phát hiện cũng không để ý à. Hắn cũng ra không được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.